gả thay cô dâu thần y của Tiêu thiếu gia. Chương 10:10, lão thái thái phát hồng bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyến rũ, người đàn ông này không những đầu óc có vấn đề mà còn mắc bệnh tự luyến nữa hay sao? Tiêu Thế Tu thản nhiên lấy khăn bông lau tóc, thân hình chuẩn từng đường nét, còn đẹp hơn tất cả những người đàn ông cô được thấy trên TV. Một người vừa có vẻ ngoài và sức mạnh như vậy, hà cớ vì lý do gì mà lại phải giả vờ là một người xấu xí? Bệnh tật, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Tiêu Thế Tu bèn nâng mắt lên nhìn. Lâm Sơ Nguyệt lập tức thu ánh mắt của mình lại. Anh bỏ khăn lông xuống rồi cất tiếng. Cô định cứ đứng như thế hay sao? Lâm Sơ Nguyệt giật mình, sau đó phi thẳng vào trong nhà tắm. Tắm liền 2 tiếng đồng hồ. Lúc đi ra trên người cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi của Tiêu Thế Tu. Còn anh bấy giờ đã chuẩn bị xong, quần áo chỉn chu. Tuy nhiên điều khiến Lâm Sơ Nguyệt kinh ngạc là Tiêu Thế Tu đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Anh, Lâm Sơ Nguyệt há miệng định hỏi nhưng Tiêu Thế Tu đã cắt đứt lời nói của cô. Quần áo của cô ở trên giường, mau thay đi rồi đi xuống lầu với tôi. Vẫn là thanh âm lạnh lùng như cũ, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của anh, cô liền hít một ngụm khí lạnh. Không còn là gương mặt điển trai như lúc nãy nữa mà thay vào đó nửa bên mặt làn da rất nhăn nheo, đầy sẹo rỗ. Lâm Sơ Nguyệt ngây người nhìn. Tiêu Thế Tu cau mày, càng làm cho khuôn mặt thêm phần đáng sợ. Mau thay quần áo đi. Ngữ điệu của anh dường như sắp hết kiên nhẫn. Lâm Sơ Nguyệt luống cuống cầm váy lên rồi đi vào nhà tắm. Trong đầu vẫn còn hình ảnh lúc nãy của anh. Cô lắc lắc đầu, không muốn để tâm đến nữa. Thay váy xong liền bước ra ngoài. Bộ váy lụa màu hồng trang nhã vừa vặn tôn lên đường cong mảnh mai quyến rũ của cô, lại vừa khoe khéo vòng một tròn đầy cùng những dấu hôn ái muội ban nãy mà anh để lại. Tay nhỏ đưa lên kéo kéo cổ áo, che bớt đi những dấu hôn ấy. Lâm Sở Nguyệt lúc này mới bước ra. Tiêu Thế Tu nhìn cô vài giây, sau đó lại đưa mắt ra cửa, lên tiếng, mau đẩy xe lăn cho tôi. Lâm Sở Nguyệt bước đến, hai tay nắm lấy thanh vịn của xe lăn, đẩy nó về phía trước. Cô mở cửa, không xa trước mặt là bậc thang. Đang không biết làm như thế nào thì lúc này anh bỗng cất tiếng, ấn nút ngoài cùng bên trái. Lâm Sơ Nguyệt nhìn thấy bên trái trên tường có một cái nút tròn. Cô bèn ấn vào cái nút đó theo lời anh. Cầu thang trước mặt bỗng kêu lên một tiếng. Sau đó bậc thang biến thành một cầu thang phẳng, thuận tiện để đẩy xe đẩy xuống. Trước giờ cô sống ở trên núi nghèo khó quen rồi, bây giờ nhìn mấy thứ hiện đại như thế này, có chút không thích ứng kịp. Tiêu Thế Tu lại được một phen khó chịu, phải lên tiếng nhắc nhở cô. Cô còn ngây người ra đó làm gì? Mau đẩy xe xuống đi. Lâm Sơ Nguyệt định thần lại, đẩy xe xuống dưới. Chưa xuống đến nơi thì đã nghe thấy giọng nói của lão thái thái. Hôm nay là ngày vui, tất cả mọi người cùng có thưởng. Nào mau cầm lấy phong bao lì xì này đi. Lão thái thái phát từng phong bì tới tay từng người. Đúng lúc này Lâm Sơ Nguyệt và Tiêu Thế Tu xuống tới nơi. Nhìn thấy anh, mấy người hầu có vẻ rất sợ anh. Họ không dám nhìn vào mặt của Tiêu Thế Tu, đồng loạt cúi đầu hoặc nhìn sang nơi khác. Thế Tu, Sơ Nguyệt, hai cháu xuống rồi sao? Lão thái thái nở nụ cười tươi rói. Tiêu Thế Tu nhìn mấy phong bao lì xì trên tay bà, hỏi, bà, có chuyện gì vậy ạ? Sao lại phát hồng bao vào hôm nay? Lão thái thái nhìn Lâm Sơ Nguyệt vừa cười đáp, chẳng phải hai đứa vừa mới cưới nhau xong sao? Bà phát hồng bao là mong Sơ Nguyệt mau mau có con. Câu nói của lão thái thái khiến cho tất cả mọi người đồng thời há hốc mồm. Lâm Sơ Nguyệt thì khỏi phải nói, bọn họ còn chưa có xảy ra chuyện đó thì có con kiểu gì cơ chứ? Nhắc mới nhớ, vết máu trên tấm ga trải giường kia là từ đâu mà có? Tiêu Thế Tu đã quen với phong cách gióng trống khua chiêng của lão thái thái rồi nên không mấy bất ngờ. Thậm chí anh còn chẳng quan tâm, chỉ nhàn nhạt nói, cháu đưa Sơ Nguyệt về thăm gia đình cô ấy. Lão thái thái sực nhớ ra, đúng rồi, bà quên mất, vậy chúng ta cùng nhau đi thôi. Chuyện đam mỹ, Lâm Sơ Nguyệt vẫn còn đang ngơ ngác thì trước mặt đã đỗ 10 chiếc siêu xe hạng sang. Trên xe chất đầy quà biếu. Không cần đoán cũng biết giá trị của nó là như thế nào. Tiêu Thế Tu được hai người hầu khiêng lên xe. Anh đánh mắt nhìn sang cô. Khóe môi khẽ khàng cong lên. Còn ngây người ra đó làm gì? Chúng ta mau đi thôi. Lão Thái Thái cũng đã lên xe. Lâm Sơ Nguyệt bước lên. Ngồi bên cạnh anh. Đột nhiên vòng eo nhỏ nhắn bị ôm lấy. Tiêu Thế Tu thản nhiên kéo cô lại gần mình. Nửa bên mặt cô áp lên lồng ngực anh. Cô còn nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn và mùi hương bạc hà nhẹ nhàng vờn quanh mũi. Đừng cựa quậy, bà nội đang nhìn, thanh âm của anh truyền xuống. Khẽ khàng trầm thấp, không hiểu sao lúc này Lâm Sơ Nguyệt lại không còn cảm thấy nó lạnh lùng nữa. Lão Thái Thái hài lòng nhìn hai người bọn họ qua gương chiếu hậu. Lát sau 10 chiếc xe ô tô lăn bánh, xếp thành hàng dài trên đường thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Cách chương.